đồ ăn đều là đệ tử trong môn săn vật sống từ trong núi, bình thường cũng như vậy. Triều Kính khuấy nước trong thau đặt gần mũi người. Nước thì sao? Nước có vấn đề gì không? Mao Vô Song dậm chân nói. Đã nghiệm hết rồi, không phát hiện có độc. Triều Thắng Hải trốn ở phía sau chợt lên tiếng. Trưởng môn, có khi nào bị nhiễm môn dịch không? Câu này đánh thức Tây Hải Đường quay đầu hỏi. Phi cầm bên Tụ Linh Sơn có vấn đề gì không? Mọi người biết Tây Hải Đường sợ truyền nhiễm. Trưởng lão phụ trách bên Tụ Linh Sơn tên là An Thủ Quý, từ tốn nói. Bên kia tạm thời không thấy có gì lạ. Tây Hải Đường chỉ hàng lồng sắt trước mắt, để lại xác vài con trong mật thất, cẩn thận nghiệm, còn lại chôn sâu tiêu hủy ngay. Không được tiếp xúc với linh thú và phi cầm khác, phải kiểm tra cẩn thận chỗ này. Tây Hoài Đường xoay người nhìn Mao Vô Song tức giận nói. Tra rõ thế nào rồi mới xử trí? Lão nhân Mao Vô Song mếu máo, lão có bị phạt thì không đều là thứ yếu. Lão rất đau lòng. Đám người tụ tập một lúc rồi giải tán, để lại người chấp hành ý của trưởng môn. Triều Thắng Hải không vội rời đi, mà nói với một đệ tử phụ trách việc tiêu hủy. Sư huynh, trong môn có nhiều chim muông, nếu đúng là có ôn dịch thì tốt nhất là chôn xa chút, bị truyền nhiễm sẽ rất lớn, không chừng liên lụy sư huynh, tốt nhất là tiêu hủy trong núi rừng bên ngoài tông môn. Đệ tử biểu tình trầm trọng gật gù đồng ý. Triều Thắng Hải không nói mát, không ghét bỏ xác chết có nhiễm ôn dịch không, mang hai người đến hỗ trợ, một người khiêng xác phi cầm hình thể to lớn, treo núi vượt non đi xa. Trong tay Triều Thắng Hải chỉ khiêng con chim nhỏ. Khi trời sắp tối, đoàn người ngừng lại, đào hố tại chỗ. Có người đi đốn củi, Triều Thắng Hải thì đi dạo bốn phía. Trẻ củi chất đống, hố sâu đào xong, một người đi cùng Triều Thắng Hải chạy tới cười nói với mọi người. Các vị sư huynh, sư đệ, để hai chúng ta lo chuyện nơi này được rồi. Triều sư huynh mời các vị qua nói chuyện là có chuyện muốn dặn. Gã chỉ sau lưng núi, mọi người ngó nhau. Có người biểu tình khó chịu nhưng họ vẫn đi qua. Trên đường có người chửi nhỏ. Ỷ vào gia gia của mình, chạy tới đây hoa tay múa chân cái thứ gì? Có người thì thầm phụ họa, đều ghét hành vi của Triều Thắng Hải. Sư huynh dẫn đội khẽ thở dài. Đừng rông dài nữa, người ta cũng có lòng tốt hỗ trợ, chỉ hơi lên giá chút. Chờ đám người này đi ra sau núi, hai người đứng cạnh hố sâu liếc nhau, hành động khiêng Hắc Ngọc Điêu đặt dưới đất lên bỏ chạy. Hắc Ngọc Điêu là loài khá thường thấy trong loài chim lớn, cũng là số lượng nhiều nhất trong vạn thú môn, tức là loại giá rẻ nhất trong chợ, nhưng giá trị của nó cũng trên ngàn vạn. Hai người không chạy quá xa, khiêng Hắc Ngọc Điêu giấu trong khe núi gần đó, chạy tới chạy lui nhanh chóng giấu 5 con. Sau đó trở về bên hố sâu, nhanh tay ném đống củi khô vào hố, rồi ném chim chết xuống, làm xong vứt đuốc vào hố, liên tục đốt đuốc rồi ném. Trong hố nhanh chóng phực cháy lửa. Thấy bên kia bốc khói lên cao, Triều Thắng Hải ngừng rông dài. Đám người trở lại nhìn hố sâu. Trong lửa cháy chất đống xác chim, không khí toát ra mùi thịt nướng rồi mùi khét. Mọi người cách hố xa chút. Sắc trời hơi tối, ánh lửa màu cam dần tắt trong hố sâu, than củi lập lòe. Đám người đẩy đống đất bên cạnh, lấp cái hố lại. Làm xong xuôi mọi người trở lại. Triều Thắng Hải mang theo hai người chia tay với đệ tử Linh Hóa Cốc, nói là muốn đi thành vạn vật. Ba người không đi xa, núp vào chỗ một lúc. Trong bóng đêm, Triều Thắng Hải nói với hai sư đệ. Lôi 5 xác chết, ném chỗ xa chút, ném các nơi. Một sư đệ lấy làm lạ hỏi. Sư huynh, chúng ta làm vậy để làm gì? Một người khác cũng lấy làm lạ. Giấu xác chết làm chi? Thứ chết rồi có ích gì? Triều Thắng Hải sẽ không nói cho họ sự thật, sẽ hù chết hai người. Càng ít người biết sự thật càng tốt. Triều Thắng Hải kêu hai người câm miệng, lo làm theo là được. Hai người vâng dạ chạy đi làm. Triều Thắng Hải nhanh chóng quay về vạn thú môn, chạm mặt với một đồng bạn đã hẹn trước bên Tụ Linh Sơn, cũng là đệ tử bên này, tên Thần Bình. Thần Bình đã chờ sẵn, vừa thấy mặt Triều Thắng Hải hỏi ngay. Hôm nay sau nửa đêm, trong những người làm việc có cả ngươi đúng không? Thần Bình kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, sư huynh đã hỏi rồi mà. Triều Thắng Hải lén lút quan sát bốn phía rồi móc ra 5 chỉ linh từ ống tay áo, nhìn như nhẫn, nhưng bên trên khảm lục lạc nhỏ. Trên lục lạc, cắm lưỡi ngang, tránh cho phát ra tiếng. Rút lưỡi ngang ra, lắc lục lạc sẽ nghe tiếng. Âm thanh không lớn nhưng có sức xuyên thấu rất mạnh. Thứ này bình thường, đeo trên tay như nhẫn là được, dùng để khống chế chim bay. lắc chuông hướng nào thì chim bay hướng đó. Chất liệu của chỉ linh rất cứng cỏi, ngang ngửa bảo kiếm thượng đẳng, khó xuất mẻ. Rèn ra một chiếc sẽ theo một con chim cả đời. Chỉ linh nhìn giống y nhau, nhưng trên đời không thể nào phát ra tiếng chuông giống y như đúc. Âm thanh có sự khác biệt nhỏ. Một công tượng cũng không thể rèn nhiều cái giống nhau. Mỗi chỉ linh sau khi được rèn sẽ cố định một con chim. Miễn con chim không bị gì ngoài ý muốn thì sẽ không thấy con khác vào. Chuông và con chim từ nhỏ đến lớn cùng thuần hóa, khiến nó thói quen tiếng chim, làm bạn quanh năm suốt tháng, khiến tiếng chim khắc sâu vào trong ký ức chim. Thuần hóa phản ứng bản năng cho con chim dễ điều khiển. Khi vạn thú môn muốn bán chim cũng tặng kèm chỉ linh, khách mua đồ về tiện khống chế. Thần Bình nhận 5 chiếc chỉ linh, kinh ngạc hỏi: "Sư huynh, thế này là sao?" Triều Thắng Hải choàng vai bá cổ Thần Bình, nhỏ giọng nói: "Đêm nay khi ngươi làm việc, đổi 5 chỉ linh của 5 con hắc ngọc điêu trong ổ ưng ra, cùng 5 cái này thay mận đổi đào." Thần Bình nghe hiểu, giật mình kêu lên: "Cái này không được đâu sư huynh, mỗi ngày sáng sớm sẽ thả phi cầm trong ổ ưng ra cho hoạt động, lỡ thay 5 con hắc ngọc điêu không nghe khống chế sẽ bị điều tra ra. Nếu tra phải 5 chỉ linh có vấn đề thì sư đệ làm việc đêm đó khó trốn tránh nhiệm vụ." "Không được, không được, thật sự không được đâu sư huynh." Triều Thắng Hải trầm giọng lạnh lùng nói: "Ta sẽ hại ngươi sao? Nếu hại ngươi thì tra đến chỗ ngươi, có thể khai ta ra, ta sẽ tự chuốc rắc rối vậy sao?" "Ngươi yên tâm, không cần chờ đến sáng sớm mai, ngươi sẽ phát hiện việc này không điều tra được, đảm bảo ngươi không sao." Triều Thắng Hải khuyên nhủ cộng thêm uy hiếp, dụ dỗ. Cuối cùng hai người từ biệt nhau. Triều Thắng Hải lại đến một góc khác núi rừng, kêu một đệ tử tụ linh sơn tên Cao Lam ra chạm mặt. Triều Thắng Hải nhét một bình sứ nhỏ vào tay Cao Lam, cũng choàng vai nhỏ to. Cao Lam nghe xong thấp thỏm lo âu hỏi: "Sư huynh, thứ này là vật gì? Không lẽ hôm nay bên linh hóa cốc là sư huynh?" Triều Thắng Hải vờ tức giận nạt: "Vớ vẩn, ngươi nghĩ cái quái gì? Ta có thể làm chuyện như vậy sao?" Triều Thắng Hải ngọt nhạt khuyên nhủ: "Ngươi yên tâm, đây không phải độc dược, ngươi làm theo lời ta nói tuyệt đối sẽ không độc chết thứ gì." Cao Lam luôn miệng từ chối: "Không được sư huynh, tuyệt đối không được, ta quyết không thể làm việc này." Triều Thắng Hải nổi giận: "Ngươi giỡn mặt với ta phải không?" Hai người chia tay. Cao Lam thỉnh thoảng sờ bình sứ nhỏ giống bên hông, lòng đầy hoảng sợ. Ánh trăng bạc chiếu xuống đất mênh mông. Trong đình viện, Ngư Hưu Đào chống kiếm đứng, nhắm mắt lạnh lùng, ngón giữa luôn nhẹ gõ chuôi kiếm. Một con kim sí trốn vào đình viện, không lâu sau từ bóng ma bước ra dưới trăng, lại gần Ngư Hưu Đào. "Đạo gia đã xác nhận nhiều lần, người bên Ngũ Lương Sơn chuẩn bị sẵn sàng ở địa điểm định sẵn, chỉ chờ bên mình." Ngư Hưu Đào nói: "Vậy đợi đi, thành hay bại là ở tối nay." Viên Cương hỏi: "Tên đó có được hay không? Chuyện này chỉ có một cơ hội, trơ tay thì về sau sẽ không có cơ hội khác nữa, còn vờn đến rắc rối về sau, hơi mạo hiểm." Ngư Hữu Đạo hử lạnh, không mở mắt ra, bình tĩnh nói: "Mạo hiểm, giang hồ cưỡi ngựa, gió hay mưa, khi nên ra tay thì ra tay, đơn giản là thêm mấy ngôi mộ hoang trong núi xanh, chưa đến cuối cùng không biết chôn ai, chờ đi." Viên Cương ngẩng đầu nhìn trăng. Trăng treo trên cao, vách núi đá trụi lủi không cọng cỏ. Trên vách núi đào nhiều cái hang, nơi đây là ổ ưng của tụ linh sơn. Trong mỗi hang có một con chim thân hình to lớn, khác với những con chim chưa thuần hóa bị nhốt trong lồng ở linh hóa cốc. Ở đây đều là đã thuần hóa, nghe lời, ngoan ngoãn không cần nhốt. Phía sau mỗi cái hang có đường hầm cho người ra vào, trên dưới nguyên ngọn núi ngang dọc, đường hầm cho người phụ trách nơi này ra vào. Trong một hang núi có một con nguyệt điệp bay vòng quanh nửa hang 3 vòng. Trong rừng dưới núi nhanh chóng xuất hiện tín hiệu tương tự. Chốc lát sau, Triều Thắng Hải xuất hiện bên tụ linh sơn, lại gần đệ tử thủ vệ ở chân núi chào hỏi, nhiệt tình ôm ôm cánh tay, nói cười mấy câu rồi từ chối, nói có việc bận. Từ biệt, Triều Thắng Hải đi tới góc vắng, móc ra một cục giấy từ ống tay áo, nhanh chóng mở ra xem. Trong cục giấy bao 5 chỉ linh. Triều Thắng Hải siết tay lại bước đi. Triều Thắng Hải đến cái đình trên đỉnh núi, nhìn tụ linh sơn dưới ánh trăng trước mặt. Y ngồi xuống cầm bình rượu mang theo bên người, nhấp ngụm rượu. Nguyệt điệp bay ngoài đình phát tín hiệu với bên tụ linh sơn. Triều Thắng Hải ở trong đình trông như mượn rượu rải sầu, mà đúng thật.

Đám người Đỗ Vân Tăng trong khách viện Thiên Hành Tông trú ngụ cũng đứng trên nóc nhà xem. Đám người Long Hưu ở khách viện Tiêu Giao Cung ngụ chạy ra sân, ngước đầu lên. Long Hưu hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Các khách nhân tập hợp ở Vạn Thú Môn lục tục bị kinh động. Khi động tĩnh mới bắt đầu, mới hỗn loạn thì Triều Thắng Hải ngồi trong đình trên đỉnh núi, phất tay ngoắc. Nguyệt Điệp bay tới ẩn vào, khiến mình lại chìm trong bóng tối. Triều Thắng Hải quan sát bốn phía rồi lắc người ra khỏi đi. Giơ tay phải lên, năm chỉ linh đeo trên năm ngón, lắc nhanh phát ra tiếng chuông đinh đang. Thanh âm không lớn, nhưng lắc nhanh. Triều Thắng Hải vừa lắc, vừa quan sát bốn phía hết sức căng thẳng. Chốc lát sau có mấy bóng đen bay tới đáp xuống đỉnh núi. Triều Thắng Hải nhảy lên trên lưng một con chim to, lập tức nằm sấp trên lưng chim lương bóng tối che nánh cho bị người phát hiện. Triều Thắng Hải nằm trên lưng chim to, chỉ linh còn đang đung đưa, dẫn bốn con chim bay theo sau, cùng trong đêm rời lướt qua non nước bên dưới. Đến lúc này, Triều Thắng Hải thở phào, dù bị người phát hiện, chỉ cần kịp lúc ném chỉ linh đi thì có thể chối là phát hiện chim khác lạ, nên muốn hàng phục không cho bay bậy. Nên Triều Thắng Hải luôn cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đến gần hơn. Làm Triều Thắng Hải bất an là cảm xúc năm con chim nóng nảy bất an, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít chói tai, có thể làm lộ hành tung. Triều Thắng Hải cố gắng dẫn chim bay lên cao, hang núi, vách đá ổ ưng. Thần Bình trợn mắt há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra. Đổi năm chiếc chỉ linh không đến mức làm ra động tĩnh như vậy đi. Cửa hang bên trên ngã vài tầng, cao lao cũng bị dị tượng chim bay hú loạn, làm hết hồn. Không lẽ vì bình thuốc kia? Một bóng người từ chân núi bay nhanh lên trên, vừa bay vừa tức giận gầm lên: "Còn không mau lấy chỉ linh triệu tập về!" Người đến là trưởng lão Am Thủ Quý, phụ trách tụ linh sơn. Lão chạy nhanh như bay trên vách đá treo leo, mà như dẫm trên đất bằng. Một đám đệ tử theo sau. Thần Bình, Cao Lam từ run sợ phản ứng lại. Nhiều đệ tử kinh ngạc bị tiếng rống đánh thức, chạy về cửa từng hàng ổ. Chỗ cửa hàng có một cửa sổ lõm vào bên trong, treo chỉ linh. Chỉ linh treo trong từng hang đối ứng với con chim to, không thể nào lẫn lộn được. Các đệ tử lấy chỉ linh chạy đến vách núi, lắc nhanh chỉ linh triệu hoán chim bay loạn trên trời. Rất nhanh có chim lục tục bay về ổ. Dù có vẻ bất an nhưng cảm xúc của chúng nó ổn định nhiều. Một đám người từ dưới núi chạy nhanh lên, là đám cao tầng Vạn Thú Môn, lấy Tây Hải Đường dẫn đầu đáp xuống đỉnh núi tụ linh sơn. Trên cao nhìn quan, thình lình hỗn loạn. Tây Hải Đường rống to: "Xảy ra chuyện gì?" An Thủ Quý chắp tay nói: "Tạm thời chưa rõ tình huống. Chim to bay lượn trên trời ít dần, lục tục bị triệu hoán về tổ. Có lẽ vì thể chất khác nhau nên một số mất khống chế rít gào bay lung tung trên trời lâu hơn mãi không chịu về." Đám người Ngư Hữu Đạo đứng bên mép núi ngoài đình viện xem, thấy tình hình hỗn loạn đã ngừng. Viên Cương nghiêng đầu nói: "Yên tĩnh rồi đạo gia." Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu cho Viên Cương. Viên Cương hiểu ý, biết là kêu y trở về lấy tin tức. Bên Ngũ Lương Sơn nhận hàng sẽ thông báo cho bên mình ngay. Bên mình cần nắm tình huống trước. Viên Cương xoay người đi nhanh. Hai người lén nút làm quản Phương Nghi đứng một bên nghi ngờ. Trực giác nói với bà, dị biến đêm nay của Vạn Thú Môn có liên quan đến bên mình. Trần Bá, Hứa Lão Lục cũng trở về. Quản Phương Nghi đến gần Ngư Hữu Đạo hỏi nhỏ: "Đạo gia, hèn gì ta thấy đêm nay người là lạ. Có phải người làm chuyện tốt không?" Ngư Hữu Đạo kinh ngạc hỏi: "Làm chuyện tốt gì?" Quản Phương Nghi trợn trắng mắt nói: "Không thừa nhận." Ngư Hữu Đạo khó hiểu hỏi: "Bà kêu ta thừa nhận gì mới được?" Quản Phương Nghi bĩu môi, hướng nơi bình ổn hỗn loạn: "Có phải người giỏi trò quỷ không?" Ngư Hữu Đạo hỏi lại: "Ta làm trò quỷ gì?" Hỏi tới hỏi lui trở lại vòng cũ, Quản Phương Nghi cầm nín, thấy rối loạn không rõ tình huống gì. Quản Phương Nghi không nói được Ngư Hữu Đạo làm cái quỷ gì, chỉ có thể nghi ngờ hắn. Ngư Hữu Đạo dặn dò: "Nói cho người của bà đêm nay đừng nghỉ ngơi, chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát." Cách xa Vạn Thú Môn, sâu trong rừng núi, không nằm trong đại vực Vạn Thú Môn. Năm bóng đen hiện hình dưới ánh trăng từ trên cao đập cánh xà xuống một ngọn núi. Một người nhảy từ lưng chim to xuống, mặc áo đen bịt mặt. Đó là Triều Thắng Hải. Y đổi quần áo giấu mặt. Triều Thắng Hải nhảy xuống đất nhìn quanh, cẩn thận đề phòng. Một lúc sau, một bóng người nhảy ra khỏi rừng cây, cũng mặc đồ đen bịt mặt. Tối nay sắc trời không sai. Triều Thắng Hải giả giọng khàn khàn nói: "Cuồng phong bạo vũ sắp đến." Đáp đúng ám hiệu hai người mới tiếp xúc. Triệu Thắng Hải giao năm chỉ linh, không nói nhiều bay đi, biến mất trong núi rừng mênh mang. Người áo đen bịt mặt cầm năm chỉ linh ngây người nhìn năm con chim. Trước khi giao hàng gã không biết mình nhận cái gì, nghe mệnh đến nơi giờ mới biết là năm con hắc ngọc điêu, bị rung động mạnh. Một lúc sau lại có hai người áo đen bịt mặt bước ra khỏi rừng, mắt tròn mắt dẹt ngó nhau. Một con kim sĩ bay vào đình viện. Ngưu Hữu Đào đang đọc sách dưới đèn trong đình, nghiêng đầu nhìn. Quản Phương Nghi ngồi bên cạnh theo dõi không về phòng, muốn xem tiểu tử này đang làm cái quỷ gì. Rất nhanh Viên Cương đi tới bên cạnh Ngưu Hữu Đào, yên lặng đọc sách, khom người cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn. Thuận lợi, năm con vào tay. Ngưu Hữu Đào ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Viên Cương, nghi ngờ mình nghe lầm. Mượn sách ngăn cản tầm mắt Quản Phương Nghi, Ngưu Hữu Đào vươn năm ngón tay, lật qua lật lại bàn tay muốn xác nhận thật kỹ. Viên Cương gật đầu biểu thị không sai, đúng là năm con. Văn Tâm Chiếu bị bất ngờ, Ngưu Hữu Đạo bị bất ngờ. Hắn dặn Triều Thắng Hải giới hạn là ba con, không ngờ y kiếm năm con cho hắn. Theo lý luận bình thường, kiếm càng ít càng ổn thỏa. Ngưu Hữu Đạo cho rằng Triều Thắng Hải nhiều nhất đưa ba con cho hắn. Rất bất ngờ, niềm vui bất ngờ. Ngưu Hữu Đạo cười nhạt lẩm bẩm, tên này thật là kẻ lớn gan, giữ thật. Ngưu Hữu Đạo biết sự thật. Nếu biết Triều Thắng Hải vì bớt việc thuốc chết hơn 20 con mới làm ra 5 con, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng Ngưu Hữu Đạo hiểu hành vi của Triều Thắng Hải, nếu xảy ra chuyện thì kiếm 3 con hay 5 con khi nhận trách nhiệm đều như nhau. Dù sao đã làm thì thừa dịp một lần ăn no, chờ xem bên Ngưu Hữu Đạo có thực hiện lời hứa không. Nếu không phải sợ kiếm nhiều con dễ bị lộ thì Triều Thắng Hải đã đưa đến càng nhiều. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nói nhỏ, Kiều Biên kia sắp xếp ổn thỏa, đừng vọng động, chờ tin tức của ta. Viên Cương gật đầu rời đi, ánh mắt giao nhau với Quản Phương Nghi, thấy mắt bà ta tràn đầy khó hiểu. Viên Cương vừa đi, Quản Phương Nghi liền đứng dậy vòng ra sau lưng Ngưu Hữu Đạo, hai tay đặt lên vai hắn xoa bóp vai với sức mạnh vừa phải. Đạo gia, ta gan nhỏ, đang trong địa bàn của Vạn Thú Môn, đừng hù ta, đừng giấu ta được không? Không xem ta là người mình, không tin ta sao? Ngưu Hữu Đạo cười nói, không định giấu bà, chỉ muốn cho bà sự bất ngờ. Quản Phương Nghi tựa vào vai hắn, thổi hơi vào tai hắn. Bất ngờ gì, đừng nói là hù sợ nhé. Ngưu Hữu Đạo nói, lúc trước ta có hứa sẽ tặng bà món quà bù đắp mất mát, ta nói chuyện giữ lời. Mắt Quản Phương Nghi sáng lấp lóe, reo vui bên tai hắn. Quà gì? Ngưu Hữu Đạo không chịu nói. Đừng hỏi nhiều, đã nói là bất ngờ, bây giờ bà biết thì còn gì vui, cứ yên tâm chờ. Không nói là tránh cho Quản Phương Nghi lo âu hoảng hốt, cho việc đã qua, xác nhận sự dàn xếp ổn thỏa thì bà có thể vui vẻ nhận lấy. Giờ nói ra mới thật sự là hù sợ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.